Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1733. Đệ 1733 chương Hảo Hâm Mộ A. Quy Nguyên Tông Tông Chủ nghe được Ngô Thanh Thiền Uyển Cự nói. Nội tâm vừa lòng cùng vui mừng càng sâu. Huyền U Cốc lão gia hỏa kia khai ra tới điều kiện kỳ thật đã phi thường mê người. Vô luận là cái kia môn phái nội môn tinh anh đệ tử đặc quyền vẫn là khá lớn cùng nhiều. Hắn ở trong lòng tự hỏi, trải qua lần này sự tình trở về lúc sau nhưng thật ra có thể hướng tông môn cao tầng nhấc lên. Trước làm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tấn chức vì nội môn đệ tử đi. Chứ bỏ Lôi Sát Sơn người. Mặt khác tông môn cao tầng nghe được Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần giống nhau uyển cự nói. Đối hai người ấn tượng lại hảo vài phần, rốt cuộc hiện tại có Ngô Trường Phong cái này đại ma tinh tọa chấn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần muốn nhảy đi Huyền U Cốc hoặc là Ma Thiên Điện tu hành. Quy Nguyên Tông kỳ thật thật vô pháp ngăn cản, rốt cuộc trừ phi là ngốc mới có thể bởi vì điểm này việc nhỏ cùng một người Ma Thiên Điện quá. Thượng lão tổ nháo cương kết oán, ở như vậy đại ích lợi dụ hoặc hạ, Ngô Thanh Thiền quyết đoán không chút do dự cự tuyệt, như vậy thuyết minh nàng đối Quy Nguyên Tông vẫn là có cảm tình cùng lòng trung thành. Như vậy tuy rằng làm ở đây cao tầng nhịn không được sinh ra vài phần đáng tiếc, nhưng lại sẽ cảm thấy loại này đệ tử phẩm tính mới là các môn phái yêu cầu. Vì một chút ích lợi là có thể làm ra hai mặt sự tình. Bọn họ kỳ thật đều không thích như vậy đệ tử, cho nên người đều là thực mâu thuẫn sinh vật. Đồng Nguyên thở dài, cũng thế, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không hảo miễn cưỡng, ngay sau đó ngẩng đầu đối ở đây người ta nói. Hiện tại ta trước đem bản cốc khói độc đại trận mở ra. Các ngươi chờ một lát, sau đó tùy ta cùng nhau tiến Huyền U Cốc là. Trừ bỏ Ngô Trường Phong ngoại, người khác đều chăm miệng một lời cung kính trả lời. Đồng Nguyên nói xong, trong tay nhiều ra một phen thúy lục sắc tiểu ký. Đối với phía trước khói độc đại trận có tiết tấu cùng quy luật huy động vài cái. Trong khoảnh khắc, bốn phía vang lên vài tiếng giống như sấm sét tạc nhĩ vang lớn. Sau đó mọi người liền thấy phía trước xương trắng từ trung gian tách ra thành hai bên. Một cái khoan 7-8 mễ tả hữu đường mòn kéo dài đi thông chỗ sâu trong. Đường mòn hai bên như cũ xương trắng vần quanh. Nhìn qua sương mù càng thêm nồng đậm mần ni Đồng Nguyên dẫn đầu rơi xuống đường mòn thượng. Xoay người đối với không trung một đám người nói. Tàu bay cùng phi hành tọa kỵ đều thu hồi tới. Từng người đi theo ta từ nhỏ kính thông qua. Nhớ lấy đừng đụng chạm được đường mòn hai sườn sương trắng. Nếu không một khi ai chúng độc cũng không nên tới tìm ta giải. Đồng Nguyên đối đãi Ngô Trường Phong. Khách khí có lễ. Nhưng là đối đãi ba đạo mấy đại môn phái cao tầng cùng đệ tử ngữ khí liền tùy ý nghiêm khắc rất nhiều, là, mấy đại môn phái cao tầng nhóm sôi nổi đón ý nói hùa. Cũng tổ chức tàu bay cùng phi hành tọa kỵ thượng đệ tử ấn trình tự rơi xuống phía dưới đường mòn. Thượng, tận lực rời xa hai sườn xương trắng, Ngô Trường Phong từ ái đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cười nói. Các ngươi về trước Quy Nguyên Tông đội ngũ. Chờ tới rồi Huyền U Cốc lúc sau ta lại truyền các ngươi gặp mặt là Tăng Tổ Phụ, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đối đãi Ngô Trường Phong thái độ cùng ngữ khí cũng không có những người khác như vậy cung kính, nhưng là lại nhiều một loại đối trưởng bối kính yêu hòa thân thiết. Hai người không câu thúc thân thiết thái độ cũng làm Ngô Trường Phong thực vừa lòng cùng cao hứng. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền trở về đến Quy Nguyên Tông trong đội ngũ. Tông nội vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử nhìn về phía hai người ánh mắt đều có chút bất đồng, không ít người trong lòng nghĩ này hai người che giấu đến thật đúng là đủ thâm. Thế nhưng có một người hợp linh cảnh đại năng làm chỗ dựa. Chẳng sợ không phải bổn tông quá thượng lão tổ cũng rất hữu dụng cùng lợi hại. Hảo hâm mộ a, nếu là Ngô Thanh Thiền biết bọn họ suy nghĩ, chắc chắn có chút vô ngữ. Nàng còn có cái niết bàn cảnh sư phó làm chỗ dựa đâu. Những người này nếu đã biết không phải càng muốn toan chết. Hết chương.